Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 310, Tô Bạch Tam phần lễ vật. Trình Giảo Kim đám người vẻ mặt, không nói gì. Ngươi nếu cũng sớm đã nghĩ xong, ngươi còn hỏi chúng ta làm gì? Trêu chọc chúng ta chơi đùa sao? Lý Thế Dân nơi nào sẽ quản bọn hắn ý kiến? Càng phát thấy được ý nghĩ này của mình được. Quay đầu nhìn về phía Tô Bạch nói, có còn hay không rồi hả? Ở cầm hai cái đi ra cho trẫm nghe một chút vang. Khóe miệng của Tô Bạch vừa kéo nói, bệ hạ, nhân vì thời gian chặt, nhưng là không có dự bị rồi, Lý Thế Dân lúc này mới vẻ mặt tiếc nuối buông tha cái này để cho hắn. Động tâm kế hoạch, ngược lại nghĩ tới một cái càng thực dụng vấn đề nói, này chế tạo trấn thiên lôi phương pháp bí. Truyền, lại có bao nhiêu người biết? Tô Bạch khẽ cười nói, chỉ có vi thần cùng mấy vị huyền vệ biết. Lý Thế Dân khẽ gật gật đầu, vô cùng hài lòng Tô Bạch cách làm. Huyền vệ, thiên tử tâm phúc, có thể chủ động đem phương pháp bí truyền giao cho bọn họ. Xem ra Vô Song Hầu đối với chính mình trung thành hay lại là đáng giá tín nhiệm. Lý Thế Dân đã có nhiều chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút tiếp theo hai món bảo vật là cái gì. Tô Bạch nhìn ra được Lý Thế Dân nóng lòng, cũng không có lại đi vòng vo, cười kéo ra sau lưng tấm vải đỏ. Tấm vải đỏ phía dưới là một cái toàn thân kim loại chế tạo cự pháo. Chừng 5 mét thân pháo, phía dưới cái đế dùng thục sắt chế tạo, ngay cả bánh xe bên ngoài đều là bao quanh tôn. Lý Thế Dân bị nó giữ tợn diện mạo thuyết phục, không tự chủ được đi lên phía trước, chỉ thấy kia cự pháo phía trên điêu khắc hai chữ to. Nhìn kỹ lại chỉ thấy phía trên viết Trấn Hải. Lý Thế Dân duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt kia lạnh giá thân pháo. Mặc dù không biết đây là làm thế nào sử dụng, nhưng là thân là một vị lập tức hoàng đế. Hắn bản năng cảm giác đến rồi vật này nguy hiểm. Trình Giảo Kim mấy người cũng hiếu kỳ vây quanh, Quý Trì Kính Đức đưa tay gõ một cái đại pháo thân pháo. Đại pháo phát ra trận trận tiếng kim loại va chạm, để cho Tô Bạch chắc lưỡi hít hà không dứt. Thầm nghĩ lão già này vốn trên tay chuyện thật đúng là khá tốt. Tần Quỳnh cũng vây quanh nhìn hai vòng sau, đi tới Tiêu Bạch thân bên vấn đạo, Sửu Nghiêu. Đây là cái gì? Nhìn dáng dấp phảng phất là dùng để bắn cái gì. Tô Bạch cười nói, bá bá nói không sai, đây chính là dùng để bắn, ta gọi nó Trấn Hải pháo. Nghe vậy Tần Quỳnh khẽ gật gật đầu, theo rồi nói ra, có thể đánh bao xa? Khả năng đánh tới 150 bước. Nghe vậy Tô Bạch suy nghĩ một chút, sau đó có chút không xác định nói, đây cũng là còn thật chưa từng thử qua. Quý Trì Kính Đức tùy tiện nói, cái này còn không dễ làm. Đi thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Tô Bạch cười chỉ cách đó không xa chặn một cái tường xi măng nói, này chính là dùng để thí. Nghiệm, ngoặc kép, mọi người lúc này mới nhìn về phía kia đến tường xi măng. Chỉ thấy tường kia có cao 5 mét, rộng 5 mét, sâu hơn một thước độ. Nhìn qua thật là bền chắc không thể gãy. Nghe vậy Lý Thế Dân nói, mau mau nhanh, để cho trẫm cũng nhìn một chút này Trấn Hải pháo uy lực. Ngoặc kép, Tô Bạch phân phó một tiếng, Hàn Lão Hổ mang theo mấy vị quỷ vương quân đi tới. Đưa tay đồng thời đem Trấn Hải pháo đẩy sang một bên. Tô Bạch điều chỉnh một chút đại pháo vị trí sau, này mới khiến bọn họ đi xuống. Chỉ để lại Hàn Lão Hổ cùng Viên Hồng ở thân pháo phía sau bảo vệ sau lưng mọi người an toàn. Tô Bạch cố ý để cho Vương Hỷ mang theo Lý Thế Dân đám người rời đi ngoài 20 trượng khoảng. Cách sau này mới đi tới đại pháo trước người. Không tiếng động đốt dây dẫn. Lý Thế Dân đám người cách có chút xa, chỉ có thể nhìn thấy dây dẫn phát ra nhàn nhạt quang mang. Ngay sau đó, một tiếng không một chút nào yếu hơn trước vang lớn liền vang lên. Lý Thế Dân đám người theo bản năng liền nhắm lại con mắt ngồi xổm dưới đất. chờ đến vang lớn biến mất sau này, chỉ thấy kia trấn hải pháo lui về phía sau hơn một thước khoảng cách. Hàn lão hổ cùng Viên Hồng hai người sớm có chuẩn bị. Hai tay gắt gao bịt lấy lỗ tai, một cái chân đứng trên mặt đất, một cái chân đạp trấn hải pháo. Hai người trước người trên mặt đất, mỗi người có một đạo thật sâu vết tích. Đây là bọn hắn dùng chân cày ra tới. Nhìn lại trước người tường xi măng, phía trên từng cái thật chỉnh tề lỗ tròn xuất hiện ở phía trên. Đã sáng, này chặn một cái tường xi măng, đã hoàn toàn bị đánh xuyên. Tường xi măng cách đó không xa trên tiểu lâu, cũng là nhiều rồi một cái lỗ tròn. Đạn đại bác đã không thấy. Lý Thế Dân đám người lấy lại tinh thần sau này, nhìn viên kia động nơi thật lâu không nói. Trình Giảo Kim đám người cũng giống như vậy, yên lặng nuốt nước miếng một cái. Cũng không cần thứ ba cái bảo bối, chỉ là hai thứ này bảo bối liền hoàn toàn có thể để cho bọn họ xưng bá thiên hạ được rồi. Cái gì thành trì có thể chịu được trấn hải pháo, bao nhiêu quân đội có thể chịu được trấn thiên lôi? Lý Thế Dân nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch có chút phức tạp. Bây giờ hắn càng phát giác Tô Bạch thật là rất nguy hiểm một người. Chỉ bằng mượn một lần ám sát là hắn có thể nghĩ ra được nguy hiểm như vậy vũ khí. Nếu như hắn có dụng ý khác đây, âm thầm xúc tích lực lượng, quân đội mình thật có thể chịu được trấn thiên lôi cùng trấn hải pháo sao? Lý Thế Dân suy nghĩ một chút, đáp án dĩ nhiên là hủy bỏ. Này tuyệt đối là không phải chỉ bằng vào nhân lực liền có thể chống cự đồ vật. Tô Bạch cũng chú ý tới Lý Thế Dân vẻ mặt biến hóa. Hắn lại phảng phất là cái gì đều không phát sinh như thế. Một bộ thiên chân vô tả yêu cầu khen ngợi bộ dáng nói, bệ hạ. Này trấn hải pháo uy lực còn có thể vào được ngài pháp nhãn. Lý Thế Dân cũng giống như là cái gì đều không phát sinh như thế. Ha ha ha, cười to hai tiếng, nói, có thứ gì? Dĩ nhiên có thể. Sau đó Lý Thế Dân bước dài đi tới trấn hải thân pháo trước. Nhẹ nhàng sờ một cái thân pháo. Thân pháo mặc dù hùng trắng rắn chắc, trải qua thuốc nổ bắn, lại cũng là có một chút nhiệt độ. Lý Thế Dân thở dài một tiếng nói, người tiểu tử này đâu, cũng không biết là thế nào dáng dấp. Có lúc chấm thật rất muốn cho hắn lấy xuống tốt tốt nghiên cứu một chút. Tô Bạch sống lưng run lên, cười hắc hắc hai tiếng rồi nói ra, bệ hạ, này cái đầu hay lại là đặt ở vi thần trên đầu tương đối thích hợp. Vạn nhất lấy xuống sau này, lại cũng nghĩ không ra biện pháp tốt rồi. Ta đây đại đường là không phải thua thiệt mà. Nghe vậy Lý Thế Dân ha ha cười to, nhưng là cũng không ở nói nhiều một câu, mà Trình Giảo Kim cùng Úy Chỉ Kính Đức Nghiêu Tiến Đạt đám người đã bắt đầu thảo luận, này trấn hải pháo hẳn dùng để phòng thủ, hay là dùng tới tấn công? Lý Thế Dân chính là tỉ mỉ đánh giá trấn hải pháo chi tiết, rất sợ bỏ qua một chút xíu đồ vật. Sau đó hắn chỉ nghe thấy Tô Bạch đang cùng bên người một tên huyền vệ thương lượng. Đại pháo còn có cái gì chưa đủ địa phương? Phải làm thế nào cải tiến? Mấy người thảo luận khi thế ngất trời, đều quên còn có thứ ba cái bảo bối không có thấy thế nào. Lý Thế Dân cũng không có quên, trước hai món bảo bối hắn cũng đã vô cùng hài lòng rồi. Thứ ba cái là cái gì? Có thể hay không để cho hắn thất vọng đây? Nhìn thấy ánh mắt của Lý Thế Dân sau, Tô Bạch nhẹ nhàng đi tới khối thứ ba tấm vải đỏ trước mặt. Trình Giảo Kim đám người chú ý tới Tô Bạch sau này, cũng toàn bộ dừng lại thảo luận, muốn nhìn một chút Tô Bạch thứ ba cái bảo bối rốt cuộc là cái gì. Tô Bạch cười hắc hắc cười nói, này dạng thứ ba bảo bối, so với trước kia khác biệt nhưng là không kém một chút nào. Trình Giảo Kim tức giận nói, tiểu tử ngươi còn dám với lão phu vòng vo. Có tin hay không lão phu ngay tại ngươi trong phủ hung hăng đánh ngươi một hồi. Nghe vậy Úy Chỉ Kính Đức ánh mắt sáng lên rồi nói ra, coi là lão phu một cái. khóe miệng của Tô Bạch vừa kéo. Lúc nào, người một nhà duyên đã biến thành bây giờ loại cục diện này? Tô Bạch không có ở cho mấy cái lão già xỉ vả hắn cơ hội. Nhẹ nhàng kéo ra trong tay tấm vải đỏ. Chỉ thấy tấm vải đỏ phía dưới để một tấm to lớn quyển trục. Kia họa quyển bằng phẳng sắp xếp để dưới đất. Quyển chung một chỗ, chỉ là thẳng đứng mặt chính thì có cao 3 mét. Có thể tưởng tượng được, đây tuyệt đối là một bộ cự họa. Tô Bạch kêu đến Hàn Lão Hổ cùng Viên Hồng, để cho hai người bọn họ đem họa quyển đứng lên, sau đó từ từ mở ra. Lý Thế Dân đám người vừa mới bắt đầu còn không có quá để ý. Nhưng là tùy tiện nhìn hai lần sau, từng cái tầm mắt liền cũng không rời đi nữa rồi. Đang ngồi chư vị đều là mang quá binh, đánh giặc, bản đồ bọn họ dĩ nhiên là sẽ nhìn. Trước mắt bức họa này, rõ ràng chính là một bộ bản đồ a. Chờ đến họa quyển hoàn toàn mở ra sau này, mấy người cũng trợn mắt hốc mồm. Bản đồ tối trung tâm vị trí, dùng hồng bút viết xuống hai chữ to, đại đường. Lý Thế Dân nhìn chằm chằm kia đại đường hai chữ biên cảnh. Đang nhìn nhìn quốc thổ diện tích, đột nhiên cảm giác được đại đường thổ địa thật là ít. Mình là muốn đánh tính là thiên cổ đế vương nhân. Nhỏ như vậy điểm công tích, như thế nào có thể thành công? Lý Thế Dân có chút tham lam nhìn chằm chằm đại đường chung quanh thổ địa. Đột nhiên cảm giác được trước Tô Bạch đề nghị kia cũng không tệ. Uy quốc, còn là trở thành đại đường Uy Châu nghe tương đối lọt tai. Cao Câu Ly, Tây Vực, những chỗ này nếu là không nhét vào đại đường bản đồ, nhất định chính là một loại lãng phí a. Trình Giảo Kim các loại võ tướng cũng có nhiều chút si mê cái này bản đồ. Đối với bọn họ những thứ này võ tướng mà nói, coi như là tuyệt thế thần binh, cũng không sánh bằng trước mắt cái này bản đồ. Tô Bạch thừa dịp của bọn hắn có chút ngẩn người thời điểm, lặng yên không một tiếng động quan sát Lý Thế Dân biểu tình. Ước chừng 3-4 giây sau, Tô Bạch mới hài lòng cười một tiếng. Hắn thấy được hắn muốn thấy được. Lý Thế Dân trong mắt lang tính cùng tham lam. Tô Bạch cười lặng yên không một tiếng động. Chấn Thiên Lôi là Tô Bạch cho Lý Thế Dân phần thứ nhất lễ vật. Này là cho Lý Thế Dân dụng khí, để cho đại đường có lấy ít thắng nhiều thực lực. Chấn Hải Pháo là Tô Bạch cho Lý Thế Dân phần thứ hai lễ vật. Đây là Tô Bạch cho Lý Thế Dân sức lực. Có nó, có tiến có thối. Bản đồ thế giới là Tô Bạch cho Lý Thế Dân thứ ba phần lễ vật. Đây là Tô Bạch cho Lý Thế Dân dã tâm. Có dũng khí, có sức lực, có nữa dã tâm lời nói. Vị này đế vương sẽ làm thế nào lựa chọn đây? Tô Bạch cười không nói. Cường hán thịnh đường, liền ở trong tay mình. Mở màn đi, Lý Kiều Kiều là tứ hải thương hội chung một vị duy nhất nữ tính. Làm nữ tử kinh thương, tự nhiên không so được nam tử. Ở trong rất nhiều chuyện mặt cũng ăn thiệt thòi. Nếu như trưởng đẹp đẽ liền càng phải như vậy. Lý Kiều Kiều liền gặp qua nhiều lần. Đối phương muốn là không phải nhất phương hào môn, nếu không phải là địa phương quan chức, có muốn mình làm thị thiếp, có chỉ là muốn một đêm phong lưu. Mỗi làm cái này thời điểm, nàng đều đặc biệt thống hận chính mình kia chết sớm trượng phu. Nếu như hắn còn sống lời nói, nơi nào cần dùng đến nàng xuất đầu lộ diện đây. Lần này gia nhập Tứ Hải Thương Hội sau này, tất cả mọi người đều đang nhìn các nơi vật giá. Nàng Lý Kiều Kiều nhiều năm như vậy có thể ở Trường An Trung đứng lại một góc. Dựa vào cũng là không phải nhãn lực như thế nào được. Mà là nàng không tham lam. Nàng bất kể làm cái gì sự tình, đều chỉ làm tự có nắm chặt sự tình. Người như vậy muốn phát tài rất khó. Giống vậy, muốn thua thiệt cũng là rất khó. Nhìn tin tức sau này, nàng phát hiện, Lạc Dương Tơ sống nếu so với Trường An tiện nghi ba thành. Hơn nữa Lạc Dương cùng Trường An khoảng cách cũng không xa. Có thể kiếm đến ba thành lợi ích, nàng đã rất thỏa mãn rồi. bởi vì này chàng làm ăn vốn là cũng không có bao nhiêu mỡ. Nàng cũng không có thuê Bạch Ngọc lâu, mà là lựa chọn mang theo chính mình thương đội đi Lạc Dương. Sự tình cứ như vậy xảy ra. Các nàng ở một tòa vô danh sơn phong bên trên, bỗng nhiên gặp một nhóm thổ phỉ. Đang lúc những thứ này thổ phỉ muốn động thử sau đó, mới phát hiện Lý Kiều Kiều bọn họ đánh lại là Tứ Hải Thương Hội cờ xí. Lập tức hù dọa đem chân chạy, đem mấy cái cũng định hy sinh hộ vệ nhìn sửng sốt một chút. Lý Kiều Kiều cũng có nhiều chút sửng sờ. Bất quá nàng dù sao cũng là đầu tốt dùng người. Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, cũng đã nghĩ thông suốt bên trong khớp xương. Hắc hắc cười duyên hai tiếng, thầm nghĩ, kia 500 lượng lệ phí nhập hội, thật đúng là không có Bạch Hoa đến lúc Lạc Dương sau. Bởi vì nàng dung mạo, nàng bị địa phương một nhà hào môn dõi theo. Ở ngày thứ hai sáng sớm thời điểm, nhà nàng hộ vệ liền xảy ra ngoài ý muốn, trực tiếp bị chộp vào đại lao. Nàng tốn bó bạc lớn trên dưới đút lót sau, cuối cùng chỉ đạt được rồi một câu nói, tôn công tử muốn nàng trở thành hắn cấm luyến. Đêm hôm đó, Lý Kiều Kiều khóc thật lâu, cuối cùng nàng bỗng nhiên nghĩ đến, bây giờ mình là Tứ Hải Thương Hội người, như vậy Tứ Hải Thương Hội có biện pháp nào hay không đây? Mặc dù Lạc Dương không có Tứ Hải Thương Hội, nhưng là Lạc Dương có Bạch Ngọc lâu à. Vì vậy ôm thử nhìn một chút ý tưởng. Ngạch, những lời này thế nào quen tai như vậy đây? Liền như vậy, những thứ này cũng không trọng yếu. Ôm thử nhìn một chút ý tưởng. Nàng nắm Tứ Hải Thương Hội cho nàng thân phận lệnh bài đi tới Lạc Dương Bạch Ngọc lâu. Đem sự tình trong trong ngoài ngoài nói với lâu chủ qua một lần. Ngày thứ hai sáng sớm thời điểm, nàng hộ vệ liền đều bị thả ra. Ngay sau đó, ngoài ra thứ nhất đại tin tức truyền khắp Lạc Dương. Dòng ngó nàng xinh đẹp tôn công tử, ở tối ngày hôm qua bị không biết tên du hiệp cắt đứt tứ chi. Hơn nữa không biết tại sao, không ít quan sai ở sáng sớm hôm nay sẽ không đoạn xuất hiện ở tôn phủ chung quanh. Cũng không biết là muốn bảo hộ bọn họ, hay là muốn bắt bọn họ nhược điểm. Vào buổi trưa, tôn phủ lão gia Tôn Nhạc bị xác nhận đã từng ngược sát nhà mình nha hoàn, trực tiếp bị mang đi. Lạc Dương nói lớn không lớn, nhưng là nói nhỏ cũng không nhỏ. Rất nhanh, chuyện này nguyên ủy cũng đã truyền khắp toàn bộ Lạc Dương. Tôn gia cho tới bây giờ mới biết mình đến tột cùng là đắc tội vị nào chân thần. Nhưng là chỉ bằng hắn Tôn gia có tư cách với Tô Bạch đi chung đường sao? Cầu tha thứ ngươi cũng phải có thể nói lên lời mới được a. Vì vậy ngày thứ hai, Tôn gia lão thái gia mang theo hơn 10 chiếc xe ngựa đi tới Lý Kiều Kiều trụ sở tạm thời. Trong xe ngựa chứa đầy lễ vật, 10 phần thành ý, hai người ở trong phủ nói rất nhiều rồi lời nói. Tôn lão thái gia đi ra thời điểm sắc mặt rất khó nhìn. Cũng không biết đến tột cùng là chả xảy ra điều gì dạng giá. Xem xét lại Lý Kiều Kiều, cười ỉm như hoa, phảng phất như là một cái trộm được rồi kê hồ ly như thế. Đồng thời nàng cũng ở tâm lý âm thầm vui vẻ, gia nhập Tứ Hải Thương Hội, tuyệt đối là đã biết vài năm làm qua chính xác nhất một lần quyết định. Tôn Nhạc ở ngày thứ hai bị thả ra, nhưng là cũng bị hành hạ không nhẹ, cộng thêm bị cắt đứt tứ chi tôn công tử, cộng thêm tôn lão gia tử trả giá thật lớn, có thể nói là tổn thất nặng nề. Chuyện này biến thành tốt nhất trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Cố sự truyền bá ra rồi sau này, Tứ Hải Thương Hội đại danh, cũng là đồng thời truyền bá ra chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN